Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 214, Oscar ảnh đế. Ngoặc kép, các ngươi làm sao có thể như vậy? Không phải nói tốt muốn phụ trợ ta sao? Cẩu Khải Lai phẫn nộ kêu to. Hắn lập tức đứng dậy muốn đi tranh đoạt cái dương. Chỉ tiếc cái dương đã bị Natasha cùng Tôn Khai hai người đồng thời mở ra. Hai người đều dùng một cái tay mở ra cái dương. Hơn nữa lẫn nhau móc ra một cây súng lục chỉ vào ót của đối phương. Cho tới lệnh Hồ Niệm Vân thì lại cùng Alice đối lập lên. Alice dùng một cây chùy thủ chặn lại lệnh Hồ Niệm Vân động mạch lớn. Mà lệnh Hồ Niệm Vân trong tay nhưng là một viên đã nhổ then cài cửa lựu đạn. Ha ha ha. Các ngươi Hoa Hạ lẽ nào muốn trở thành trái đất chủ nhân sao? Loại này vượt thời đại đồ vật, đương nhiên nên toàn cầu cộng hưởng. Hoa Hạ đồ vật, không phải các ngươi bang này man gì có thể chạm. Natasha cùng Tôn Khai hai người mở ra kinh điển đối thoại, mà Cẩu Khải Lai nhưng là biểu hiện ra một bộ giật mình dáng dấp. Natasha cùng Alice đều không được giấu vết liếc nhìn một ánh mắt. Đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sai rồi. Này Cẩu Khải Lai nên không biết bên cạnh hắn hai vị này vệ sĩ là Hoa Hạ phương diện nằm vùng. Đây không phải Hoa Hạ cố ý bố cái bẫy. Cẩu Khải Lai vẻ mặt kinh ngạc là trang sao? Không. Hắn là thật sự kinh ngạc. Cẩu Khải Lai. Không phải. Hai người các ngươi oa làm sao ngu như vậy nhỉ? Đặc biệt ngươi lệnh Hồ Niệm Vân. Người bãi làm ra một bộ đồng quy vu tận tư thế làm gì? Ta không nói cho ngươi khen thưởng chỉ có ta một người có thể nhận lấy sao? Ngạch, ta thật giống thật sự không nói cho nàng. Ta chỉ cùng nàng giới thiệu hệ thống tồn tại cùng phòng trực tiếp dân mạng tồn tại. Nhiệm vụ tình huống cặn kẽ nàng thật giống thật không biết. Cái kia có điều như vậy cũng tốt. Chân tình biểu lộ hành động mới có thể tự nhiên mà thành. Ta đang lo lắng đánh như thế nào tiêu nước Mỹ phương diện hoài nghi. Kết quả này hai tiểu manh tân lại xảo diệu địa hoàn thành rồi. Thật không tệ. Cái gì? Nước Mỹ phương diện có cái gì nghi hoặc? Không phải chứ đại ca. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng người Mỹ đều là ngớ ngẩn đi. Ngươi một người Hoa chạy đến nước Mỹ. Nói ngươi nắm giữ Hoa Hạ tuyệt hảo cơ mật. Sau đó bởi vì một ít máu chó tình yêu ngươi muốn phản quốc. Lời này nói ra cũng không ai tin nha. Cái gì? Đã như vậy đơn giản lời nói dối. Cái kia nước Mỹ tại sao chịu mắc câu? À, thật lừa gạt cao minh địa phương không ở chỗ kế hoạch có cỡ nào hoàn mỹ. Mà là ở chỗ ngươi có thể hay không nắm lấy lòng người. Thêm nắm tiểu nhân họa xa quá mức kinh thế hãi tục. Cái nào một cái quốc gia không muốn biết bên trong bí mật. Chính là bởi vì như vậy. Nước Mỹ mới gặp đồng ý mắc câu. Nhưng bọn họ nhưng sẽ không bỏ đi hoài nghi trong lòng. Hiện nay bọn họ tất cả nghi hoặc đều không còn. Bởi vì Cẩu Khải Lai bên người hai vị này vệ sĩ chính là Hoa Hạ phương diện nằm vùng. Cẩu Khải Lai nhưng lại không biết. Vậy thì chứng minh Cẩu Khải Lai cùng Hoa Hạ là có sự bất đồng. Tôn Khai, ta con mẹ nó dùng tiền thuê ngươi. Ngươi lại là nằm vùng. Đây là đồ vật của ta. Ta muốn xử lý như thế nào là sự tự do của ta. Hoa Hạ không tư cách can thiệp ta. Cẩu Khải Lai ở một bên nhảy chân chửi bới. Mà Tôn Khai lúc này nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên cạnh mấy người khác cũng giống như thế. Chỉ có điều Cẩu Khải Lai vệ sĩ đội cùng nước Mỹ gián điệp đội nguyên nhân không giống nhau. Tôn Khai thật giống phát hiện đến một chút không đúng. Chính mình vừa vặn xem có chút kích động rồi. Mới vừa cách làm đã để thân phận của chính mình bại lộ. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Vậy thì là Cẩu Khải Lai tuy rằng ở một bên mắng. Thế nhưng hắn nhưng chết sống cũng không đến cướp cái dương. Thân phận của Cẩu Khải Lai hết sức đặc thù. Mặc dù mình thân phận của hai người bại lộ. Thế nhưng toàn bộ kế hoạch cơ bản nhưng không có bại lộ. Lấy tình huống bây giờ tới nói. Người hai phe đều sẽ không làm thương tổn Cẩu Khải Lai. Cái dương này là vô cùng trọng yếu vật phẩm không thể nghi ngờ. Thế nhưng Cẩu Khải Lai nhưng cũng không đến cướp. Này liền giải thích cái dương này có vấn đề. Liên tưởng đến Cẩu Khải Lai lúc trước nói. hắn chấp hành nhiệm vụ đại đa số đều là quỷ quái loại hình. Cho nên nói trong cái dương này diện phải là một quỷ. Không làm được còn có nguyền rủa loại kia. Vì lẽ đó hắn mới không muốn đụng vào. Đồng dạng phân tích lệnh Hồ Niệm Vân tự nhiên cũng nghĩ đến. Đây mới là hai người bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng nguyên nhân. Dù sao không thể giải thích được liền bị nguyền rủa. Đổi thành ai cũng sợ. Có thể vấn đề chính là ở. Chính mình hiện tại nhân vật giả thiết không cho phép chính mình từ bỏ cái dương tranh cướp. Như vậy thật sự gặp lói. Cho tới cái nào tháp xa cùng Alice chảy mồ hôi nguyên nhân liền đơn giản. Tôn Khai là binh vương bên trong binh vương. Lực áp bách đủ để khiến Natasha thẹn thùng. Alice chảy mồ hôi là nhân vì là trước mặt mình tiểu cô nương này. Tiểu cô nương này đưa tay mặc dù nói còn có thể. Nhưng thả ở trong mắt chính mình còn chưa đủ tư cách. Chính là ngang ngược sợ lỗ mãng. Lỗ mãng sợ không muốn sống. Người lợi hại đến đâu đặc công cũng sợ loại kia không muốn sống người điên nha. Lệnh Hồ Niệm Vân trên tay nắm chính là cao bạo lựu đạn. Nổ tung đường kính có thể đạt đến 7 mét. Coi như mình có thể trong nháy mắt đưa nàng giết chết. Nhưng là nàng người vừa chết nhẹ buông tay. Chính mình thật không nắm chạy mất. Nhân sinh chính là như vậy lúng túng. Có thể sinh hoạt còn muốn tiếp tục nữa. Tôn Khai vì diễn kịch. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng. Cẩu Khải Lai. Ngươi biết ngươi đây là hành động bán nước sao? Đồ của lão tử không cần các ngươi quản. Ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? A, này e sợ không thể kìm được ngươi. Cái món đồ này ta muốn mang về Hoa Hạ. Thật sao? Cẩu Khải Lai trạng thái đột nhiên trở nên đắc ý lên. Chỉ thấy hắn tùy ý ngồi ở trên ghế sofa. Đồng thời nhếch lên hai chân. Hay là có chuyện ta không có nói cho các ngươi biết? Nhiệm vụ một khi mở ra, trên đường lui ra nhưng là sẽ người chết nha. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại. Các ngươi sẽ không cho rằng trên đời này có chơi free chuyện tốt chứ. Ta không quan tâm các ngươi là nước Mỹ đặc công cũng được. Hoa Hạ chiến sĩ cũng được. Nói tóm lại, các ngươi tốt nhất thu tay lại. Nhiệm vụ một khi thất bại, không người nào có thể hoạt. Cẩu Khải Lai chuyển ra một nấc thang. Đại gia tự nhiên cũng thuận thế mà xuống. Tất cả mọi người thu hồi vũ khí. Lệnh Hồ Niệm Vân cũng từ trên mặt đất nhặt lên then cài cửa. Cẩn thận từng ly từng tí một mà cắm vào trở về lựu đạn lỗ kim bên trong. Cẩu tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi tổ quốc đối với ngươi như vậy hoài nghi. Không bằng gia nhập ta nước Mỹ làm sao? Phát hiện Cẩu Khải Lai cùng Hoa Hạ có sự bất đồng. Natasha lập tức bắt đầu nói mê hoặc, ai từng muốn Cẩu Khải Lai thay đổi ngày xưa dại gái dáng vẻ. Mắt lạnh nói rằng, Hoa Hạ không thể tin, vậy ngươi nước Mỹ lại có thể tin tưởng sao? Mọi người đều là người trưởng thành giao du bên trong chỉ có lợi ích, không có ngây thơ đồng thoại. Ta dành cho nước Mỹ sức mạnh thần bí là vì để cho các ngươi đối phó. Long Vương Sử. Ta Cẩu Khải Lai không phải ngớ ngẩn. Các ngươi đừng tưởng rằng ăn chắc ta. Ta hiện tại nếu như quay đầu về Hoa Hạ. Nhiệm vụ ở tay. Ngươi cảm thấy đến Hoa Hạ gặp xử phạt ta sao? Sức mạnh thứ này. Hẳn là không người gặp ngại nhiều đi. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Cha cha. Streamer hành động quả thực là lô hỏa thuần thanh. Như vậy thông minh mới phù hợp hắn nhân vật giả thiết. Hỗn độn vương. Nói đúng. Nước Mỹ phương diện xác thực rất thông minh. Chỉ tiếc bọn họ cũng là người. Bọn họ cũng sẽ ỷ lại thường thức. Người đều sẽ tin tưởng chính mình phát hiện đồ vật. Khi bọn họ xốc lên một tầng sương mù sau khi nhìn thấy kết quả, thường thường gặp cho rằng là chân tướng. Không biết bọn họ chỉ nhìn thấy tầng thứ hai, mà streamer nhưng đứng ở tầng thứ ba. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn càng đã đến rồi. Các ngươi phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.